tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây nam Quảng Linh Thạch, một mảnh kiến trúc hoàn toàn dùng linh nguyên thạch thứ đẳng xây dựng. Trong một phòng trống vắng, tràn ngập hơi thở âm lãnh nhàn nhạt, một thiếu niên mặc áo bào trắng khoanh chân ngồi ở trên giường đá. Trước mặt hắn, một cương thi dữ tợn thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc nửa người giáp sắt đơn sơ đứng thẳng. Một tiếng gào giống, từ trong miệng đầy răng nanh của cương thi truyền ra, đánh vỡ yên lặng trong phòng. Có chút khó làm, một phù văn màu xám như rắn tựa rồng từ giữa mày cương thi xanh mét, bị sát khí màu đen mạnh mẽ bước lui ra tới. Vương Dương tay bấm pháp quyết, sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng tăng lớn linh lực đưa vào, muốn ngăn chặn cương thi giáp sắt sắp tránh thoát trói buộc. Chính là mặc kệ hắn tăng lớn linh lực như thế nào, phù văn vạn vẹo màu xám như cũ bay ra bên ngoài một chút. Giống, cương thi giáp sắt không ngừng phát ra gầm nhẹ, màu máu trong mắt càng ngày càng nhiều, giống như muốn tràn ra máu loãng, răng nanh trắng sắc bén, lộ ra ngoài môi tím đen, biểu tình càng thêm dữ tợn đáng sợ. Khoảnh khắc, một luồng sát khí đỏ như máu, đột nhiên từ giữa mày cương thi giáp sắt bay ra, như có linh tính, quấn quanh phù văn linh lực. Giống rắn độc bơi cực nhanh hướng tới thân thể Vương Dương. Quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Mắt thấy sát khí màu đỏ muốn tới gần, Vương Dương bất đắc dĩ tan đi phù văn linh lực, lắc mình trốn đến một bên. Sát khí màu đỏ đánh hụt, một lần nữa bị cương thi giáp sắt hút vào trong cơ thể. Giống, cương thi giáp sắt mất đi áp chế, mở ra miệng rộng, hai tay trước duỗi, chuyển động thân thể, nhào tới chỗ Vương Dương. Tật, tay phải Vương Dương sờ bên hông. Một bùa giấy vàng xuất hiện ở trong tay, cánh tay run lên, bùa giấy giống mũi tên nhọn, bắn tới hướng cương thi giáp sắt. Lạch cạch một tiếng, chuẩn xác không có lầm dán ở giữa mày cương thi giáp sắt. Ong, ánh sáng trên bùa chú chợt lóe, cương thi giáp sắt vốn hung ác lạ thường, nháy mắt đứng yên tại chỗ. Nhìn dáng vẻ, còn muốn mài giũa vài lần. Vương Dương thở dài, đi đến trước mặt cương thi giáp sắt, đem nó một lần nữa hợp quy tắc, thu vào túi dưỡng thi bên hông. Sau đó ngồi thiền khôi phục linh lực vừa rồi tiêu hao. Lần đầu không quen thuộc, linh lực tiêu hao quá lớn, thí nghiệm vài lần thì tốt rồi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày. Quặng mỏ linh thạch bình an không có việc gì, trừ bỏ một ít u hồn cùng yêu thú cấp thấp, chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trải qua Vương Dương mỗi ngày không ngừng nỗ lực, cương thi giáp sắt rốt cuộc bị hắn luyện hóa. Ong, phù văn màu xám bao hàm tinh thần của Vương Dương được đưa vào giữa mạch cương thi giáp sắt. Biến mất không thấy, thoáng chốc một ấn ký chữ. Dương, vặn vẹo, ở trán cương thi giáp sắt chợt lóe lên. Tùy theo một luồng tinh thần thần bí liên hệ, xuất hiện ở trong cảm giác Vương Dương, giống như nhiều thêm một khối thân thể mới. Cương thi giáp sắt muốn nhào tới hút máu hắn, dừng lại tại chỗ, màu máu trong mắt chậm rãi giấu đi. Hướng trái, Vương Dương dạo một vòng quanh cương thi giáp sắt, thử ra mệnh lệnh, cương thi giáp sắt nghe lời nhảy một chút. Hướng phải, phanh. Đi phía trước, phanh, lộn ngược ra sau, phanh, Vương Dương lần đầu đạt được luyện thi, chơi vô cùng vui vẻ. Cương thi không có xúc giác, không có cảm giác đau, càng không thính giác cùng thị giác, chỉ có một loại cảm giác kỳ lạ đối vật sống có máu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Dương từ bỏ cảm giác đối bản thân, chuyên chú cảm giác luyện thi, toàn bộ thế giới trở thành một mảnh hắc ám, chỉ có từng đoàn lửa sự sống màu đỏ ở bốn phía cháy lên. Trong đó ngọn lửa sự sống lớn nhất chính là bản thân hắn. Những quầng sáng giống như đom đóm đó lại là trùng chuột linh tinh sinh mệnh nhỏ. Cương thi giáp sắt cảm giác phạm vi ở khoảng 500 mét, trong đó trong 100 mét rõ ràng nhất, 400.500 mét về sau liền bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, vượt qua 500 mét liền một mảnh mông lung. Loại dựa vào với luyện thi cảm giác thị giác sinh mệnh này, tuy rằng không bằng thần niệm của trúc cơ kỳ, nhưng đối luyện khí kỳ mà nói, đã vô cùng có tác dụng. Có thể dùng để canh chừng cùng tra xét. Dựa theo cách nói của môn phái, thực lực của luyện thi trừ bỏ cùng bậc phân chia, còn nhiều năm phân chia, luyện thi này của ta tu vi tương đương với 80 năm, nếu chôn ở chỗ âm khí sung túc 20 năm liền có cơ hội tiến hóa thành hành thi tu vi 100 năm. Hành thi tu vi 100 năm, phạm vi cảm giác đủ để mở rộng đến cây số, hơn nữa mở ra cảm giác khứu giác. Tác dụng lớn nhất của huyền âm luyện thi thuật, trừ bỏ khống chế luyện thi tiến hành chiến đấu. Chính là tăng lên tu vi của luyện thi nhanh chóng. Nhưng muốn đột phá hành thi cảnh, nhưng không dễ dàng như vậy. Cũng không biết thiên phú khối luyện thi này có phải giống vị đệ tử ngoại môn kia nói tốt như vậy hay không. Vương Dương mở to mắt, dừng lại khống chế luyện thi, đứng dậy từ túi chữ vật lấy ra 12 cây cờ trận tam giác màu đen. Cột cờ của cờ trận to bằng ngón cái, dài 2 tấc, một đầu tròn vo, một đầu vô cùng bén nhọn, đen tuyền. Sử dụng tài liệu chủ là huyền thiết thường thấy ở tu hành giới, trộn chút ít u minh thạch, nắm trong tay nặng trĩu. Cờ xí là dùng thi trùng nhổ ra tơ dệt thành, xúc tua lạnh băng, mặt trên vẽ lượng lớn phù văn màu đỏ, nhìn qua phảng phất ở không ngừng mấp máy, chú ý lâu rồi sẽ làm người ghê tởm nôn mửa, có vẻ quỷ dị mà âm tà. Vương Dương dựa theo phương vị đem 12 cây trận kỳ cắm trên mặt đất, khống chế luyện thi giáp sắt đi đến giữa trận kỳ. 10 phương thần sát, linh nguyên trời đất, vạn tà nhập thể. Linh lực trong cơ thể Vương Dương điên cuồng tuôn ra tiến vào trong cờ trận, linh khí trong trời đất bị dẫn dắt, bắt đầu hướng trong trận pháp hội tụ, 12 cây cờ trận tản ra ánh sáng lấp lánh. Lượng lớn sương màu xám xuất hiện ở trận pháp, đem luyện thi giáp sắt ở chỗ trung tâm bao vây. Vương Dương lấy linh quyết khống chế trận pháp, dùng xương linh không ngừng tiến hành rèn luyện thân thể luyện thi giáp sắt, cũng đem linh khí đưa vào trong cơ thể nó. Quá trình luyện thi tương tự võ giả luyện thể, lấy linh khí rèn luyện thân thể, cũng không dứt tầm bổ máu thịt xương cốt, làm càng ngày càng mạnh mẽ. Chỗ mạnh nhất của luyện thi chính là thân thể. Toàn bộ quá trình luyện thi đại khái rằng có 15 phút, lúc Vương Dương cảm giác linh lực của bản thân mau tiêu hao đến cực hạn, liền quyết đoán từ bỏ đưa vào linh lực. Sương màu xám chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra thân thể cường tráng của luyện thi giáp sắt. Hơi thở so lúc trước tăng mạnh vài phần. Một lần luyện thi, đại khái tương đương với 7-8 ngày tự nhiên tăng cường. Nếu kiên trì bền bỉ, thời gian 2-3 năm là có thể đem luyện thi giáp sắt tăng lên tới cực hạn 100 năm. Nhưng luyện thi tăng lên trừ bỏ tự nhiên sinh trưởng, cùng sử dụng luyện thi trận, còn có thể sử dụng đan dược đặc thù cùng với hút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dương nếu là bỏ được vốn, đem luyện thi trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là không cần thiết, lấy tu vi bây giờ của hắn, luyện thi quá mạnh rất có thể phản phệ bản thân, chi bằng chậm rãi rèn luyện, chờ tu vi đủ làm nó tiến giai không muộn. Kỳ thật tác dụng lớn nhất của luyện thi trận là trợ giúp luyện thi nhanh chóng khôi phục thương thế, có thể chiến đấu thời gian. Trải qua thi trận luyện thành, Vương Dương cảm giác khống chế luyện thi càng thêm nhẹ nhàng. Đây cũng là ý nghĩa của luyện thi trận. Đem luyện thi pháp trận cùng luyện thi cất kỹ, Vương Dương ngồi thiền khôi phục linh lực, buổi tối còn muốn tuần tra. Những người khác đối tuần tra không để bụng, hắn một chút cũng không dám lơi lỏng. Dựa theo thời gian trong bắt trước tính ra, thời gian Dương Nhiệt Liệt Dương Tông tập kích là trong mấy ngày này. Nên làm cái gì bây giờ a? Hơn nữa lấy số lượng địch nhân, hắn cũng không quá rõ, vì cái gì quạng mỏ sẽ nhanh như vậy bị đánh hạ. Là môn phái tra xét không đủ kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là nói có che giấu địch nhân khác, nếu không thể làm rõ ràng, Vương Dương khả năng muốn suy xét, trực tiếp thoát đi môn phái. So sánh CS3T trận, hoặc là sống không bằng CS3T trở về, thoát đi có lẽ là biện pháp càng tốt. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Vương Dương cảm thấy bản thân không thể lại đợi. Cách chương.